Vật hy sinh nữ phụ gả lần hai công chiếm. Chương 84, học sinh chuyển trường Ngưu Xoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tuyền Uri làm đại hoàn duy nhất một quý tộc học viện, thư viện Lăng Vân chỗ lưới đương nhiên đều là con cái quan viên, một phần rất lớn đều là quyền nhị đại hồng tam đại, những thứ này đại hoàn tương lai từ nhỏ đều là đi theo tự mình đi theo trưởng bối gặp qua trường hợp lớn, ở nhà dạy bên trên cũng bị nghiêm khắc bồi dưỡng mặc kệ gặp phải chuyện gì đều là không biến sắc sóng nước chẳng sao. Thế nhưng mấy ngày cả thư viện cũng có chút dao động, bởi vì từ trước đến giờ thư viện Lăng Vân thu nhận học sinh hết sức nghiêm khắc, cư nhiên đang thời điểm một nửa học kỳ đột nhiên tới một học sinh chuyển trường, người học sinh chuyển trường này còn là học sinh duy nhất được một thủ lĩnh hoàng nhị đại kiêm học viện cấp cao Tĩnh Vương điện hạ bảo đảm nhập học. Mấu chốt hơn là Tĩnh Vương còn đối với người này nói năng thận trọng. Hơn nữa tự mình cảnh cáo mọi người không cho phép đi thăm dò, bởi như vậy, mọi người càng thêm tò mò, mặc dù ngại uy nghiêm sẽ không dễ dàng hiếu kỳ cái người học sinh chuyển trường đó, nhưng mà lòng hiếu kỳ cũng đã dâng lên. Không có nghe nói trong kinh thành có ra thế nào đáng để Tĩnh Vương nể mặt như vậy à, về phần kinh thành thì càng không cần nói ra, hoàng nhị đại đó là nói chơi sao. Sau đó sau khi lấy được tin tức người học sinh chuyển trường sau mấy ngày nhập học các vị đồng học tất cả đều nói trước cảnh giác cao độ móc lỗ tai. Cá biệt còn đặc biệt xúc miệng tùy thời chuẩn bị đến gần, dù sao Tĩnh Vương điện hạ không dễ tiếp cận hiện tại rốt cuộc đã tới đột phá miệng. Vì vậy chờ Tạ Bích Sơ thiên tân vạn khổ trên đường còn dây dưa đến cùng khiến Tĩnh Vương điện hạ cõng một đoạn đường rốt cuộc cuối cùng sau khi leo lên núi tức còn không có thở đều đặn thì đã bị trước mắt phô trương dọa sợ. Luôn luôn đều là nàng khiến quần chúng vây xem, nhưng có một ngày cư nhiên bị vây xem loại cảm giác này thật đúng là tế nhị. Tạ hoàng hậu quét một vòng chung quanh các vị đồng học hoặc tò mò hoặc khinh bỉ hoặc lường được ánh mắt, sau đó từ từ tuét ra cái miệng nhỏ nhắn, rực rỡ cười một tiếng. Bị manh chi quang hoàn công kích các bạn học lập tức hít vào một hơi, không tự chủ được lui về sau một bước cá biệt học sinh trên mặt thế nhưng phát ra hơi ửng hồng. Vốn là khi sau khi nhìn rõ người tới sau Lâm Vân Tranh rất là khiếp sợ nhất thời im lặng, nhìn lại một chút bên cạnh nàng cười đến càng thêm rực rỡ nhưng tâm tình rõ ràng trở nên ác liệt Tĩnh Vương điện hạ, hắn không nhịn được vỗ trán, sau đó bước nhanh về phía trước nói. Vương gia, hay là trước mang vị công tử này tới ký túc xá thôi. Nếu là có những chỗ bất tiện cũng có thể sớm làm thay thế hoặc là bổ sung. Lời vừa nói ra này bạn học chung quanh càng thêm bàn luận xôn xao một hồi liên tiếp thiết bị học viện ký túc xá cơ nhiên cũng có thể thay thế bổ sung lời này bọn họ đều là lần đầu tiên nghe có chịu hay không. Học sinh chuyển trường lai lịch cũng quá lớn thôi. Tạ hoàng hậu cảm thấy trước mắt từ cấp thấp đầu củ cải đến cấp cao rối năm cửa treo các loại vẻ mặt quả thật đáng yêu thời điểm tốt nhất đang muốn phất phất móng vuốt chào hỏi có thể đùa giỡn một chút Tĩnh Vương điện hạ đã lôi nàng đi. Lâm Vân Tranh làm đại biểu học sinh quản lý học viện chỗ hậu cần, chuyện an bài túc xá như vậy đã sớm vô cùng thuần thục, vốn là Tĩnh Vương chỉ là đề cập tới muốn dẫn người tới nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là cũng không nói là người nào, Lâm Vân Tranh đương nhiên liền cho rằng là người nam, cho nên mặc dù cũng là theo phân phó của Tĩnh Vương chuẩn bị trụ sở đơn độc nhưng tóm lại hay là đang trong ổ nam nhân. Kết quả học sinh chuyển trường lại là hoàng hậu hắn đang hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm ngoài, lập tức ở trong đầu đẩy ra quyết định hòa tốc đưa đến nơi túc xá an bài một tiểu viện đơn độc tĩnh lặng. Quả quyết muốn đối xử khác nhau được chứ, hôm nay hoàng hậu nương nương vẫn còn ở trong cung vì nàng. Quản lý bất lực, mà phản tư, nếu như không cẩn thận bị thư viện cái nào dối năm câu đáp đi đến lúc đó cùng hoàng đế náo ly hôn vậy coi như không nói được. Nếu là Tạ hoàng hậu biết Lâm Vân Tranh nghĩ như vậy, nhất định sẽ nói cho hắn biết rối năm ngươi quá trễ cay, lòng của cô nương ta đã bị một học sinh thư viện các ngươi câu đáp đi rồi. Mặc dù hắn căn bản không phải cố ý, vốn là bởi vì Tạ tiểu cô nương bị cường thế vây xem mà tâm tình buồn bực Tĩnh Vương điện hạ thấy nàng lắc đầu tò mò kiểm tra bộ dạng chung quanh, trong lòng phiền muộn cũng biến mất không ít, vừa lôi y phục của nàng nhỏ giọng nói. Hoàng cung cũng nhìn qua nơi này có cái gì đẹp, hảo hảo đi bộ, nếu không té ngã lại phải lãng phí thuốc của ta. Chấm, hệ tha quang mắt, Tạ Bích Sơ quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, rõ ràng là quan tâm nàng nhưng tại sao ngoài miệng độc như vậy, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết. Miệng ngại thề chính trực, nếu quả như thật là như thế này, ngày đó nàng nên trực tiếp đụng ngã hắn a, coi như hắn trên miệng nói không muốn, nhưng thân thể nhất định sẽ không cự tuyệt nàng. Tạ Bích Sơ không khỏi bóp cổ tay, hối hận thì đã muộn. Cơ trí hoàn hảo nàng quấn theo hắn tới Lăng Vân thư viện tới, hôm nay cận thủy lâu đài, hắn là trăng trên trời nàng cũng nhất định phải hái hắn xuống. Chỉ là đợi sau khi bắt đầu đi học Tạ tiểu cô nương chú ý đánh. Liệt nam sợ dây dưa nữ, lập tức tan vỡ, vốn là đi, mặc dù theo như số tuổi mà nói Tạ tiểu cô nương có thể vào lớp cao cấp nhưng nàng Nhan vào lúc này lại cản trở rồi, Tĩnh Vương Điện Hạ muốn đem nàng ném tới trung cấp ban, chỉ là sau khi Tạ cô nương biết Tĩnh Vương Điện Hạ ở lớp cao cấp lập tức tự mình phát huy bản lãnh từ triển lạn đà, mới để cho hắn đồng ý mình vào lớp cao cấp. Nhưng thời điểm nàng ngồi ở trong phòng học đợi lên lớp, người đứng ở bên cạnh lão sư là ai à, đi học không cho nói chuyện, Tạ cô nương ngậm miệng nhịn một tiết khóa, đợi đến nghỉ ngơi rốt cuộc không nhịn được rồi, dĩ nhiên nàng cũng không dám ở trước con mắt mọi người chạy đến trên bục giảng tìm cảnh hoan tính sổ. Cũng may hôm nay người muốn đến gần nàng không ít, Tạ cô nương khuôn mặt tươi cười nghênh nhận đồng thời liền bắt đầu lời nói khách sáo quá. Thật ra thì Tại Hạ và Tĩnh Vương cũng không phải là rất quen, chỉ là may mắn giúp Tĩnh Vương một vấn đề nhỏ cho nên Tĩnh Vương ở biết Tại Hạ vẫn đối với Lăng Vân Thư Viện hết sức hướng tới thời điểm mới chấp thuận Tại Hạ. À, một vòng bạn học mặc dù cũng đáp một tiếng, nhưng trong lòng sao động hơn, có thể giúp Thượng Tĩnh Vương người của đó là người bình thường sao? Nhìn lại một chút vị bạn học này dáng vẻ nói thoải mái như vậy, đã bắt đầu mơ mộng vị này sau lưng núi dựa nói không chừng là hoàng đế. Vị bạn học này chân tướng ngươi, không chỉ có hoàng đế còn có tể tướng đại nhân a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Bích Sơ liếc mắt nhìn cảnh hoan, sau đó đem đầu thấp thấp nói. Tại hạ mới tới thư viện, các vị xem như sư huynh tại hạ, lui về phía sau kính xin vui lòng chỉ giáo mới đúng. Đó là tự nhiên, chỉ không biết sư đệ thường ngày có thể có đi qua những khác thư viện. Đây là tới giỏ đấy. Tạ Bích Sơ cười một tiếng, nói. Cũng không phải từng đi qua thư viện, nhưng từng có may mắn tể tướng đại nhân dạy. Chung quanh lập tức đều là một mảnh hấp khí thanh, nhưng là lập tức lại tới chất vấn. Thứ cho sư huynh vô lễ, ở kinh thành có lẽ không nghe nói qua tể tướng đại nhân từng tự mình dạy qua vị học sinh kia. Tạ Bích Sơ mặt mày chây lười ứng đối như vậy có chút không kiên nhẫn, nàng chủ yếu là muốn biết cảnh hoan tốt hay không, vì vậy trực tiếp ngạo nghễ nói. Không tự nhiên phải dám dễ dàng nói dối, chỉ là trong nhà cùng tể tướng đại nhân có chút sâu xa thôi. Học sinh vây quanh nghe vậy lập tức lui xa hơn chút, hừ hừ bối cảnh này thật sự quá sâu dày, cái gì mà có chút sâu xa, có thể được tể tướng đại nhân tự mình dạy bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ a, tể tướng đại nhân là ai? Là thủ đô người sáng lập Lăng Vân Thư Viện, văn võ song toàn kinh tài tuyệt diễm, chính là hình nhân tiêu biểu của Lăng Vân Thư Viện, là mỗi tòa thư viện linh hồn của con người sở hướng, nhưng là hôm nay nhô ra một học sinh chuyển trường, nói hố cùng đại nhân tự mình dạy qua. Ha ha, bọn họ nhất định là đang nằm mơ. Các vị học sinh vẫn còn ở hoảng hốt, chỉ nghe học sinh chuyển trường lại hỏi. Lúc mới tới nghe nói Tĩnh Vương đều là học sinh, thế nào lúc này lại đứng diện tiên sinh? Học sinh tỉnh hồn lại nhìn nàng thật sâu một cái, thở dài thật sâu, học sinh chuyển trường này quả nhiên là lợi hại a, nếu như nói tể tướng đại nhân chỉ là ký thác tinh thần, như vậy Tĩnh Vương chính là thư viện thực quyền lãnh tụ. Đồng thời cùng hai vị này giao hảo, học sinh chuyển trường này ở thư viện thật ra thì hoàn toàn có thể xông pha thật. Tạ tiểu cô nương sau khi bọn hắn giải thích mới hiểu được thì ra là cảnh hoan không chỉ là niên cấp thủ lĩnh, người ta đã lợi hại đi làm trợ giáo rồi cho nên vốn là còn đang mong đợi. Đồng song yêu, Tạ tiểu cô nương, bây giờ lại muốn lên cao đến thầy trò yêu nhau rồi, phó bản về độ khó thăng vốn là công chiếm cũng toàn bộ trở thành tác phế thật là mệt mỏi không thương. Như đưa đám Tạ tiểu cô nương ở lại lên một tiết khóa sau trơ mắt nhìn một lão sư khác đi tới, mà trợ giáo Tĩnh Vương Điện Hạ cũng không quay đầu lại đi, lặng lẽ rơi lệ đầy mặt. Sau khi Tĩnh Vương Điện Hạ rời đi trở lại phòng làm việc, Lâm Vân Tranh đã đang chờ hắn, nhìn được hắn sau khi đi vào cười nói. Người cư nhiên dẫn nàng ra ngoài, vị kia biết không? Cảnh hoan lườm hắn, dùng giọng nói. Biết rõ còn hỏi, nói, người cảm thấy thế nào? Lâm Vân Tranh suy nghĩ một chút vẫn là nói ra sự nghi ngờ của mình hỏi lên. Nàng đây là muốn làm gì, làm hoàng hậu lại không làm. Ngừng vài giây rồi nói tiếp, người nói thật với ta có phải là nàng đối với ngươi? Im miệng, cảnh hoan đột nhiên cắt đứt lời của hắn, lời nói quát lớn bật thốt lên, trong thư đường đột nhiên tĩnh xuống, cảnh hoan đối với nét mặt khiếp sợ của Lâm Vân Tranh, một cỗ phiền muộn lung thượng đôi lông mày, hắn nhắm lại mắt phất tay một cái hình như muốn trong lòng nóng này cho tản ra. Được rồi trong lòng ta có tính toán, người nói một chút bên kia tin tức truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Vân Tranh âm thầm ngăn chặn lo lắng trong lòng, nghe vậy giọng châm chọc nói. Đã sớm truyền tới, nói nàng đã theo chúng ta yêu cầu làm là xong, nhưng mà ta lại đồng ý nhưng không có thực hiện, đây là đang khiển trách chúng ta đây. Cảnh hoan cũng theo đó xì khẽ một tiếng nói. cũng dám nói làm xong, người nên động không động, người không nên động lại dám xuống tay, không có đầu óc gì đó, nếu không phải là xem ở nàng còn có chút chỗ dùng, cũng không còn giữ nàng, ngươi trấn an nàng hạ xuống, nói cho nàng biết hồi sớm đã báo cho nàng rồi, để cho nàng kiên nhẫn chờ đúng là, sẽ không lâu đâu rồi. Lại để cho ta đi trấn an nàng, âm thanh Lâm Vân Tranh không nhịn được nâng lên, cái việc phải làm này ta căn bản không làm được, ta không đi. Hắn một bộ dáng vẻ tránh không kịp khiến Cảnh Hoan xì khẽ một tiếng. Ai khiến cho ngươi thích hợp nhất đâu, cũng không cần gặp mặt, chỉ là viết lá thư mà thôi, đừng cho là ta không biết ngươi từ trước đến giờ viết thay cho người khác, được rồi nhanh đi làm, vừa đúng có thể thừa cơ hội có thể xuống núi trông thấy Trầm cô nương, ta cho là ngươi hẳn rất vui lòng. Nhắc tới Trầm Thường Lê, Lâm Vân Tranh vẻ mặt ngược lại hòa hoãn đi một ít. Thường Lê vẫn cùng ta nói thầm qua Hoàng. Nói thầm qua nàng đâu, lần trước chỉ là ở đại giác tự ăn chung phần thức ăn chay, ta khuyên một lần mới khiến cho nàng không có đến thẳng tể tướng phủ tìm người, cũng không tiện trực tiếp nói cho nàng biết đó là hoàng hậu. Cảnh Hoan vẻ mặt vui vẻ, giọng nói bất đắc dĩ lại lộ ra không biết tự cưng chiều, nói. Lùi về phía sau luôn là có cơ hội, nàng tính tình xưa nay là yêu ồn ào. Cách chương.